tinh thần biến, chương 426. Tang Nạp Thôn, góc truyện audio.com. Đối với kim hạch của Kim Trúc Thú, Tần Vũ căn bản không để ý. Tần Vũ cũng biết kim hạch này đối với người của ám tinh giới cũng có vài điểm tốt, nói đúng hơn là đối với người tu luyện kim hình tông công pháp. Đa ta đại nhân, U Nhã vẻ mặt hưng phấn quay sang Tần Vũ cuống quýt cảm kích nói. Không cần để ý, kim hạch đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì nhiều. Tần Vũ cười nhẹ nói, muốn giả làm người của ám tinh giới đương nhiên phải giả làm cao thủ. Tu Nhã nghe thấy vậy, trong lòng lập tức cảm thấy kinh ngạc, kim hạch đối với người tu luyện kim hình tông công pháp có tác dụng rất lớn, giống như vương cấp kim hạch bình thường đối với thập thất tinh, thập bát tinh vào loại đỉnh cấp của vương cấp cao thủ cũng có tác dụng lớn. Chẳng lẽ người là đế cấp cao thủ? Tu Nhã thầm đoán định, chỉ là nàng không dám hỏi. Tới Tang Nạp Thôn rồi phải không? Tần Vũ mỉm cười nói, tiên thức của y đã phát hiện một thôn trang ở cách đó không xa. Nhưng cho dù có được ký ức của Húc Tông, Tần Vũ cũng không cách nào đoán được đó có phải là Tang Nạp Thôn hay không. Bởi vì tám thôn trên Tang Nguyên Tinh thường xuyên di chuyển, đó là bởi vì có khi gặp phải một đàn kim trúc thú, chỉ có thể di chuyển tránh né. Đúng, phía trước khoảng vài trăm dặm có lẽ là thôn trang của tiểu nhân. Tu Nhã nhìn xung quanh rồi gật đầu nói, sau đó liền cười nói. Đại nhân, trong thôn của tiểu nhân còn có vài huynh đệ tỉ muội, gặp được đại nhân, khẳng định sẽ rất cao hứng. Tu luyện giả của ám tinh giới, tôn sùng cường giả. Như Tần Vũ, lại còn là một cường giả chân chính. Người tạm thời không cần tán dương thực lực của ta ra ngoài, ta chỉ tạm thời lưu lại thôn trang của các ngươi mà thôi. Ta không muốn khiến cho thôn trang của ngươi vì ta mà thay đổi quá nhiều. Sau một thời gian, ta còn muốn đi tới trưởng lão điện. Tần Vũ mỉm cười nói. Trong lòng Tần Vũ đã sớm có chuẩn bị, làm sao có thể trở thành một thành viên của ám tinh giới. Tần Vũ sau khi đoạt được ký ức của Húc Tông, trong lòng liền sắp đặt một kế hoạch hoàn chỉnh. Đương nhiên, trước khi đó, y cũng phải tự mình tu luyện công pháp của Kim Hình Tông. Mà trong ký ức của Húc Tông, lại có một bộ Kim Hình Tông công pháp sơ cấp. Kim Hình Tông công pháp phân thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba bộ, kỳ thật mỗi bộ công pháp đều có thể tu luyện được tới đỉnh điểm của đế cấp, chỉ là mỗi cái lại có hiệu suất khác nhau mà thôi. Loại người bình thường như Húc Tông cũng chỉ có thể có được sơ cấp công pháp. Tần Vũ, Tu Nhã cùng phi hành, phóng mắt ra đã thấy được một thôn trang ở phía xa xa. Đại nhân, tới thôn trang rồi. Nếu đại nhân không chê, có thể tới chỗ ở của tiểu nhân. Tu Nhã mỉm cười nói. Trong thôn trang của bọn tiểu nhân, chỗ ở của mỗi người đều do tự thân kiến tạo, không có chỗ nào dư thừa cả. Tần Vũ gật đầu cười nói. Đành phải làm phiền vậy. Không phiền, không phiền. Tu Nhã sắc mặt có chút đỏ hồng, mọi người có thể là đế cấp siêu cấp cao thủ tới nơi ở của mình. Không phải là một vinh dự lớn lao sao, đặc biệt là cao thủ này, lại còn có khí độ như vậy. Nghĩ vớ vẩn gì thế? Tu Nhã trong đầu miên man suy nghĩ. Tần Vũ lúc này thực sự không biết được suy nghĩ của Tu Nhã, trong khi đó Tần Vũ đang dùng toàn lực chú ý tới thôn trang có tên Tang Nạp Thôn này. Bằng tiên thức của Tần Vũ, dễ dàng tra xét ra tất cả. Tang Nạp Thôn này thực lực thật là... Góc truyện audio.com, mạnh, toàn thôn có hơn ngàn người, ngoại trừ vài trăm người thuộc loại bình thường, còn lại 1000 người tất cả đều là vương cấp. Tu Nhã tại thôn trang này có lẽ vẫn còn là nhược giả. Tần Vũ hoàn toàn nắm được thực lực mọi người ở đây. Theo tiên thức quan sát, Tần Vũ phát hiện ra một việc, người của ám tinh giới cơ hồ có tới 9 phần đều đang không ngừng khổ tu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, hoặc khổ tu ở nơi ở, hoặc cùng nhau tu luyện, có thể còn một phần ra ngoài cùng kim trúc thú chém giết để tu luyện. Cũng chỉ có một bộ phận cực ít nghỉ ngơi nói chuyện với nhau. Không khí tu luyện quả là rất cao. Trong lòng Tần Vũ thần than, không trách tại sao Tu Nhã vừa mới nhìn thấy ta, đã tự xưng là Tang Nạp Thôn tu luyện giả, xem ra người của ám tinh giới, ai ai cũng đều là tu luyện giả. Lúc này, Tần Vũ cùng Tu Nhã đã tới bên ngoài thôn. Phía ngoài thôn đang có mấy trăm thanh niên đang cùng bàn luận với nhau, vài người nhìn thấy Tu Nhã, liền cười chào hỏi. Tu Nhã, ngươi ra ngoài một tháng rồi, lần này có thu hoạch được gì không, ngàn vạn lần đừng nói ngay cả kim trúc thú cũng không gặp. Tu Nhã khẽ hất đầu tự tin nói, gặp chứ, hơn nữa lại là vương cấp kim trúc thú, ta còn giết nó nữa. Nói rồi Tu Nhã lấy kim hạch của kim trúc thú nàng tự mình giết được ra, đưa tới trước mặt mấy người bạn đồng lứa, mấy thiếu niên nam nữ nọ đều khiếp sợ nhìn Tu Nhã. Tần Vũ cười thầm trong lòng, xem ra mấy thiếu niên nam nữ này không cách Tu Nhã bao tuổi. Chỉ dựa vào công lực cũng có thể thấy rằng, vài người này đều chưa tới vương cấp, thậm chí so với Tu Nhã còn yếu hơn không ít. Do đó có thể đoán rằng, họ không cách nhau bao tuổi. Vương, vương cấp, một thiếu nữ chấn động ấp úng nói, trong khi đang đàm luận cũng có không ít người chạy tới, trong đó có một người trung niên cười ha ha nói. Tiểu Nhã à, giết được cả một vương cấp kim trúc thú. Quả là không tồi, Tiểu Nhã tiềm lực cực cao, trong số bạn cùng lứa nó có thể xếp vào hàng 10 người mạnh nhất. Một người trung niên đứng bên cạnh cũng gật đầu nói. Trong khi đó một gã da tay ngăm đen, chỉ mặc quần dài, phần trên để lộ ra vẻ cường tráng của độ tuổi trung niên, đôi mắt lăng lệ lại nhìn chằm chằm về phía Tần Vũ, rồi quay sang Tu Nhã. Tiểu Nhã, cao thủ phía sau ngươi từ đâu tới vậy? Tại sao ta lại chưa từng gặp qua? Tần Vũ thực sự không để ý tới người trung niên cường tráng kiên, người này thực lực không tồi, ước chừng thực lực đạt tới bát cấp yêu vương, nhưng trước mặt Tần Vũ, vẫn còn xa mới đáng để mắt. Nghe tới vấn đề này, vẻ mặt Tu Nhã có chút tức giận, nói. Ti Lưu đại bá, con lần này ra ngoài gặt được một vương cấp kim trúc thú, cuối cùng vất vả giết được nó, nhưng làm sao có thể nghĩ rằng, húc tông của Kim Dương thôn không ngờ thừa dịp con thụ thương, muốn giết con để đoạt lấy kim hạch này. Húc Tông, có phải là người trẻ tuổi của Kim Dương thôn từng theo đuổi ngươi? Người trung niên cường tráng tên Ti Lưu nhíu mày nói. Tại ám tinh giới, một thôn trang bình thường cực kỳ đoàn kết. Đó cũng là lý do vì sao mà Tu Nhã trực tiếp đem kim hạch bản thân mình chém giết lấy được cho huynh đệ tỉ muội xem. Nhưng ngược lại người của hai thôn khác nhau, lại không ngừng tranh đấu. Tiểu Nhã, Húc Tông đối với ngươi như vậy sao? Không ít thiếu niên xung quanh tỏ ra tức giận, trong đó có một thanh niên có vẻ chất phác tức. Góc truyện audio.com, giận nói, lần sau ta gặp Húc Tông, nhất định phải giết chết hắn. Loại tiểu nhân hèn hạ không biết xấu hổ như vậy, nhất định phải giết. Đám người xung quanh đều phụ họa theo, Tu Nhã nở nụ cười nói, không cần nữa, Húc Tông đã chết rồi. Chết rồi, những người xung quanh trở nên kinh ngạc, không ít người nhìn về phía Tần Vũ đang đứng sau lưng Tu Nhã. Tu Nhã gật đầu nói, đúng, trong lúc nguy hiểm nhất chính là đại nhân đã giết Húc Tông cứu mạng ta. Nam trung niên Ti Lưu tay trái đặt trước ngực khẽ cúi người nói. Ti Lưu thay mặt Tu Nhã cảm tạ bằng hữu, không biết bằng hữu tên gọi là gì. Ta tên là gì, Tần Vũ khẽ ngẩn người, rồi cười nói. Lưu Tinh, Lưu Tinh, Tu Nhã bên cạnh trong lòng thầm lặp lại, nàng cũng là lần đầu tiên biết tên của Tần Vũ. Lưu Tinh, Tang Nạp thôn ta rất cảm kích ngươi đã cứu Tiểu Nhã. Không biết bằng hữu có thể tới chỗ ta, để ta có vinh hạnh mở yến mời người từ phương xa tới không? Lời lẽ của Ti Lưu cực kỳ lịch thiệp, Tần Vũ mỉm cười lắc đầu, nói. Không cần, ta chỉ là tạm thời ở lại Tang Nạp thôn, thời gian tới ta chuẩn bị đến trưởng lão điện. Nghe thấy ba chữ trưởng lão điện, thái độ Ti Lưu lại có thêm chút cung kính. Nếu như Lưu Tinh bằng hữu có việc gì, cứ nói với ta, tại Tang Nạp thôn Ti Lưu ta có thể quản lý được gần hết mọi việc. Lưu Tinh đại nhân, Ti Lưu đại bá rất lợi hại, tại thôn trang của bọn ta chỉ có trưởng thôn so với Ti Lưu đại bá lợi hại hơn một chút thôi. Tu Nhã quay sang Tần Vũ nói, Tần Vũ khẽ cúi mình, có việc ta nhất định sẽ tới gặp Ti Lưu huynh. Đối với cao thủ của ám tinh giới, Tần Vũ biết, không thể dựa vào linh hồn cảnh giới để phán đoán thực lực. Mà năng lượng nhục thể chỉ dựa vào tiên thức rất khó xác định. Ti Lưu trước mắt linh hồn cảnh giới cũng chỉ đạt bát cấp yêu vương mà thôi. Nhưng năng lượng nhục thể thật sự rất khó nói. Tu Nhã, ngươi dẫn ta tới chỗ ở của ngươi đi. Tần Vũ nhìn về phía Tu Nhã. Tu Nhã cười nói, được, đi theo tôi. Ti Lưu quát những người vây xung quanh quan sát, các ngươi tiếp tục luyện tập, đừng lãng phí thời gian nữa. Vâng, đám người xung quanh liền tiếp tục luận bàn, hoặc trở về chỗ mình tu luyện. Còn Tần Vũ cùng Tu Nhã trở về chỗ ở của Tu Nhã, một ngôi nhà hết sức bình thường. Ngôi nhà này chỉ có một tầng cùng ba căn phòng. Bình thường Tu Nhã ở tại căn phòng bên trái, căn phòng ở giữa là phòng khách dùng để nghênh đón chiêu đãi khách. Còn phòng bên phải giờ thành chỗ ở của Tần Vũ. Lưu Tinh đại nhân, có việc gì xin cứ mặc tình phân phó. Sắc mặt Tu Nhã đỏ hồng, khẽ cúi mình quay sang nói với Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu cười nói. Ta không có việc gì, người đoạt được kim hạch, hãy cố gắng trở về tu luyện đi. Ta cần phải bế quan một thời gian, đợi tới khi bế quan tu luyện xong, ta sẽ báo cho ngươi biết. Bế quan tu luyện, Tu Nhã có chút bất ngờ, rồi mỉm cười gật đầu nói. Đại nhân xuất quan, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Sau đó Tần Vũ đóng cửa phòng lại, nhìn khắp xung quanh Tần Vũ căn bản không dám bố trí cấm chế gì cả, y sợ rằng sẽ bị kẻ khác từ đó nhận ra thân phận của mình, suy nghĩ một lúc Tần Vũ cuối cùng đưa ra quyết định lại trở về Khương Lan giới tu luyện vậy. Tâm ý máy động, một nhân ảnh từ trong cơ thể Tần Vũ bay ra, đồng thời ngồi xếp bằng trên mặt đất hình dáng giống hệt Tần Vũ. Kiếm tiên khôi lỗi, góc truyện audio.com, lâu rồi không sử dụng, tạm thời thay thế ta vậy. Tần Vũ chỉ lưu lại một chút linh hồn chi lực vào bên trong kiếm tiên khôi lỗi, còn như cực phẩm nguyên linh thạch trong người kiếm tiên khôi lỗi thì bị lấy ra toàn bộ. Thân hình máy động, Tần Vũ tiêu thất trong gian phòng, còn kiếm tiên khôi lỗi biến thành phân thân của y, vẫn ngồi xếp bằng. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ tịnh không tới chào hỏi huynh đệ của mình, mà trực tiếp tới mật thất tại chỗ ở của y. Khoanh chân ngồi xuống, trong đầu Tần Vũ hiện ra một bộ tu luyện công pháp của Kim Hình Tông. Ám tinh giới này quả là kỳ lạ, cả ám tinh giới công pháp chỉ phân thành ba lưu phái. Kim Hình Tông công pháp này cũng có thể xem là thay đổi cả thiên địa tạo hóa, kỳ lạ vô cùng. Tần Vũ quan sát công pháp này trong lòng liền tán thán. Theo như ký ức của Húc Tông, bộ công pháp này chỉ là công pháp tối cơ sở trong số 3 bộ công pháp của Kim Hình Tông, cũng là bộ tu luyện chậm nhất. Cẩn thận xem xét, Tần Vũ liền hiểu ra, nguyên linh chi khí vô biên của tiên ma yêu giới, có thể chuyển hóa thành kim trúc năng lượng, có thể chuyển hóa thành hàn trúc năng lượng, cũng có thể chuyển hóa thành hỏa trúc năng lượng. Muốn chuyển hóa tất phải dựa vào trận pháp, như trên các trọng tụ tinh lớn đều có bố trí một trận pháp cực lớn tiến hành chuyển hóa, trong nguyên động tinh có thể trực tiếp hấp thu kim trúc năng lượng. Còn nếu như muốn tự mình bố trí chuyển hóa trận pháp, ít nhất cũng phải đạt tới vương cấp mới có thể bố trí thành công. Không ngờ tu luyện tại ám tinh giới, hấp thu không phải là nguyên linh chi khí, mà lại là năng lượng đã thông qua chuyển hóa. Tần Vũ trong lòng tán thưởng, trong mỗi bộ Kim Hình Tông công pháp đều ẩn chứa một phương pháp bố trí chuyển hóa trận pháp. Độ lớn của chuyển hóa trận pháp, sử dụng bao nhiêu nguyên linh thạch đều quyết định tới hiệu suất của chuyển hóa trận pháp. Hấp thu kim trúc năng lượng, hấp thu số lượng vượt quá khả năng khống chế của bản thân, không ngờ sẽ biến thành kim trúc. Tần Vũ không khỏi bật cười. Tu luyện Kim Hình Tông công pháp tất phải từ từ hấp thu, để thân thể trong quá trình hấp thu dần dần thay đổi, đồng thời số lượng hấp thu tất phải nằm trong phạm vi khống chế, nếu như hấp thu quá nhiều kim trúc năng lượng vượt qua khả năng khống chế thân thể sẽ bị kim trúc hóa. Người của ám tinh giới, sở dĩ tìm giết kim trúc thú là bởi vì sau khi đập vỡ kim hạch của kim trúc thú, bên trong sẽ có kim sắc dịch thể chảy ra, loại dịch thể này nếu hấp thu vào trong cơ thể có thể khiến tiềm lực của thân thể tăng thêm một chút, có thể hấp thu nhiều kim trúc năng lượng hơn. Người linh hồn cảnh giới đạt bát cấp yêu vương, nếu như không sử dụng kim hạch y tối đa chỉ tu luyện thành thập ngũ tinh, thập lục tinh vương cấp cao thủ. Nếu sử dụng kim hạch, kim sắc dịch thể bị thân thể hấp thu, tiềm lực của thân thể được mở rộng thêm một phần, giúp cho thân thể có thể hấp thu nhiều năng lượng kim trúc tính hơn, thực lực thậm chí ngang với thập thất tinh, thập bát tinh vương cấp cao thủ. Kim hạch chính là khả năng vượt cấp, nhưng người thực lực càng cao, hiệu quả của kim hạch lại càng kém. Nếu như thành cao thủ đế cấp, kim hạch gần như không có hiệu quả gì, kim hạch chỉ là giúp tăng tiềm lực thân thể sớm một chút mà thôi. Cho nên bình thường, vương cấp cao thủ, thậm chí là nhất tinh, nhị tinh đế cấp cao thủ, kim hạch đối với bọn họ vẫn còn hữu dụng. Góc truyện audio.com, chỉ là sau khi thành cường giả trong đế cấp liền trở nên vô dụng. Hiệu quả bố trận dựa vào chất lượng số lượng của nguyên linh thạch. Tần Vũ mỉm cười, rất dễ dàng bố trí một chuyển hóa trận pháp trong mật thất của mình. Tần Vũ cảm nhận rõ ràng một lượng lớn nguyên linh chi khí bị trận pháp này hấp thu thế rồi chuyển hóa thành một chủng năng lượng đặc thù. Dựa vào Kim Hình Tông cơ sở công pháp tu luyện tạm vậy. Tần Vũ lập tức bắt đầu tĩnh tu. Cách chương.